Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường thi được phong tỏa lại ngày hôm qua, bây giờ đã mở cửa cho thí sinh có giấy báo thi vào bên trong. Sau khi Chi Vi vào trường thi thì cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh trường thi. Trường thi văn còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Chi Vi, phong cảnh cũng tốt, bố cục phòng ốc và cây cối được trồng theo kết cấu riêng. Nàng nghe nói nơi này bình thường mỗi 30 năm mới khởi động một lần, thế nhưng vẫn rất sạch sẽ, chắc hẳn là đã có người đến đây quét dọn. Mỗi thí sinh đều có một khu vực riêng, bên trong đã trang bị sẵn bàn và giấy bút nghiên mực, tất cả đều được thống nhất cùng một loại với nhau. Thí sinh dựa vào thời gian báo danh trước sau cùng với số báo danh để đến khu vực của mình. Đến khi Chi Vi tìm được khu vực của mình rồi ngồi xuống thì mới phát hiện mỗi một khu vực đều bị thiết lập kết giới, mà ngọc bài của bản thân chính là mật mã để vào trong. Trước khi Chi Vi ngồi xuống thì đã nhìn thấy biểu huynh Lâm Thao, Lâm Thao cũng nhìn thấy cô, từ xa giơ tay chào hỏi cô, hắn cũng làm một động tác cổ vũ, tuy rằng cô mẫu luôn có thành kiến với nhà nàng. Không thể chấp nhận được khi gia đình nhà nàng sung sướng hơn mình. Thế nhưng biểu huynh Lâm Thao lại không bị bà ảnh hưởng quá nhiều, có thể nói là cũng không tệ lắm, chỉ là hắn thật sự khá tham ăn. Theo lý thuyết thì người tu luyện thành tiên có thể không cần ăn ngũ cốc, nhất là những tiên nhân đã trưởng thành. Tuy rằng mỗi ngày chỉ uống sương sớm nhưng đã có thể bảo dưỡng làn da và mái tóc bóng loáng mềm mại, dáng người cũng thanh mảnh linh hoạt, thế nhưng biểu huynh của nàng lại là ngoại lệ. Mấy năm nay chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được Lâm Thao đã béo lên khá nhiều. Bởi vì phần lớn người tu luyện thành tiên đều có thể chất không dễ béo, hầu hết bọn họ rất lười ăn uống, tu luyện cũng tiêu hao khá nhiều năng lượng. Thế nên hầu hết người tu luyện thành tiên đều có dáng người cân xứng hoặc là hơi gầy, vậy nên vóc dáng của Lâm Thao ở trong đám người trông rất giống hạc giữa bầy gà. Cách chương.